Chương 209, xã hội đánh đập. Mấy chục người từ hòn đảo bên trong lên không, đều là một bộ hung hăng cản quay răng dấp, mũi vểnh lên trời, cười khẳng khắc quái dị. Bên trong một người cầm đầu, trên người, lộ ra da bọc xương cùng với ngực vẽ ra một con mãnh hổ hình xăm, chính là nguyên thần sơ kỳ cảnh giới. Ta là ác nhân đảo đảo chủ, cực ngạ tôn giả phía trước phi ra hỏa, lập tức mau giao ra bảo vật, ta nói không chắc còn có thể lưu ngươi một mạng. Hắn gầy gò làm, gậy trúc vóc người, ngực xăm lên mãnh hổ cùng thân hình của hắn rất không phối hợp, nhìn xem hổ, kỳ thực tự trùng, dị thường buồn cười. Danh hiệu của hắn đúng là cùng thân hình của hắn có chút xứng đôi. Cực ác tôn giả tự tin phi thường, hắn chính là nguyên thần tu sĩ, thủ hạ còn có một đám nguyên anh cường giả, đối diện tiểu tử tuyệt đối sẽ biết điều địa thả xuống bảo vật, quỳ xuống đất xin tha, động tác này đã thao tác không xuống 10 lần, nhiều lần thành công, lần này cũng không ngoại lệ. Sau đó, hiển nhiên lần này liền ngoại lệ. Không nói Lưu Hải thực lực làm sao, chỉ cần hắn dưới thân lưng anh doanh cũng đã có thể song ngược ke na y cực ngạ tôn giả. Ngươi có phải là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập, sở dĩ như vậy? Bành trướng Lưu Hải thấy buồn cười, chỉ là một tên nguyên thần sơ kỳ tu sĩ, lại dám tự xưng tôn người, chiếm cứ một cái đảo nhỏ, liền lấy vì thiên hạ vô địch rồi liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là cực ác tôn giả? Đi cực ngạ tôn giả hai mắt trừng trừng, mục sinh tức giận, gầy gò làm thân. Thể run một hồi, tức điên rít gào, tiểu tử muốn chết. Lưu Hải cửu bộ độn hư thuật dùng ra, chín bộ liên đạp, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở cực ngạ tôn giả phía sau, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh xuống. Nhị long lực lượng hai cái long ảnh ở Lưu Hải phía sau lóe lên một cái rồi biến mất, thuần túy sức mạnh trong nháy mắt đập xuống ở cực ngạ tôn giả trên lưng. Chỉ nghe cạch cạch một tiếng, cực ngạ tôn giả gậy trúc thân thể phi thường dứt khoát chia ra làm hai. Đảo chủ tôn giả tiền bối hạ thủ lưu tình, tiếng kinh hô tùy theo mà lên, tuy tùng cực ngạ tôn giả bọn thủ hạ liên tục kêu sợ hãi, tuy mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có một cái thoát đi. Này xăm lên hổ hình cái gọi là cực ngạ tôn giả cũng coi như kiên cường, thân thể gãy vơ hai nửa, QNZ không có kêu đau, trong tay vẫn như cũ cầm một cái cự nhận, muốn trở tay đánh chết Lưu Hải. Lưu Hải hóa làm một tia tử yên, dễ dàng tránh thoát cự nhận, ở phía xa hiện ra thân hình. Trong tay bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục, chiếu vào cực ngạ tôn giả miệng vết thương, chỉ thấy hắn vốn là đoạn vỡ thành hai mảnh thân thể lại khôi phục nhanh chóng, liên tiếp cùng nhau. Lúc này, cực ngạ tôn giả trên mặt lộ ra vừa đau khổ lại hưởng thụ vẻ mặt, ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Hải, kinh ngạc nói, đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lưu Hải nhếch miệng lên, chờ thân thể hắn khôi phục bình thường, trong nháy mắt lại tiếp cận cực ngạ tôn giả, ở cực ngạ tôn giả phản ứng lại trước, một quyền lại nện ở sống lưng của hắn trên. Diện mục toàn phi quyền hắn thân thể lại một lần cắt thành hai đoạn, máu tươi ràng rùa, cực hạn thống khổ lại một lần nữa đột kích, cực ngạ tôn giả quả nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Hải lại một lần sử dụng trị liệu thuật, đem vết thương của hắn chữa khỏi. Cực ngạ tôn giả trong đầu đã một mảnh hỗn độn, hắn nơi nào chịu đến quá như vậy VIP phần món ăn phục vụ, trực tiếp kinh ngốc tại chỗ, trong lúc hoảng hốt bắt đầu rõ ràng trước Lưu Hải nói xã hội đánh đập ý tứ. Lưu Hải liếc nhìn cực ngạ tôn giả, đống nhiên than thở, ai, ta mới vừa phục vụ chưa đủ tốt, nhất định phải giả một bồi mười. Lưu Hải căn cứ bất lương thương gia tốt đẹp truyền thống, quay về cực ngạ tôn giả lộ ra nghề nghiệp ZNZ như mỉm cười. Liên tiếp đó, Lưu Hải cho hắn đến rồi một cái mua đưa tới 10 dìm huệ phần món ăn. Đu ảng chữa trị cạch cạch trị liệu xé rách chữa trị chặt đầu chắp đầu như vậy vừa làm sau khi, Lưu Hải tâm tình rốt cục thoải mái lên, nột ngạt tâm tình cuối cùng cũng coi như có hòa hoãn. Đại người, ta, tiểu đói bụng biết sai rồi, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Cực ngạ tôn giả dây túng, quỳ ở trên bầu trời, đầy mặt nước mắt nước mũi, thê thảm địa cầu xin tha thứ. Hắn nhìn Lưu Hải ánh mắt, dường như nhìn một con tới từ địa ngục các ma, trên đời này ác độc nhất kẻ ác hắn không làm rõ được, đến cùng ai mới thật sự là kẻ ác? Đói bụng sao? Lưu Hải thuận miệng nói. A ha, cực ngạ tôn giả nháy mắt mấy cái. Ngươi không phải gọi cực ngạ tôn giả sao? Lưu Hải mở ra vô lượng trung tâm mua sắm, dùng mờ ơ y trăm viên linh thạch mua số lượng khổng lồ vật phàm đồ ăn, sau đó hướng về trên mặt đất trồng, rất nhanh sẽ xếp thành một ngò nở nu y nhỏ. Cực ngạ tôn giả nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhiều đồ ăn, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn không phải muốn ăn đồ ăn, mà là hắn có một loại linh cảm không lành. Mở rộng cái bụng ăn đi, ăn xong còn có đường khách khí. Lưu Hải chỉ đã lũy thành núi lớn như thế đồ ăn, mỉm cười nhìn hắn. Cực ngạ tôn giả khóc tăng nói, đại người, ta danh tự này tùy tiện lên, cũng không phải rất đói. Ngươi lại nói một lần. Lưu Hải nheo mắt lại, nhìn một chút phần eo của hắn, trong tay nắm chặt. Cực ngạ tôn giả sợ đến lập tức rụt cái cổ, nói, ta xác thực rất đói bụng, ăn đi ăn xong còn có. Lưu Hải đầy mặt mỉm cười, trên mặt tràn ngập thân mật khí tức. Hắn vô cực ngạ tôn giả vai, sau đó bay đến ác nhân đảo chỗ cao nhất, ngồi xếp bằng ở bên trên, bắt đầu luyện hóa thủy mạc thiên hoa. Không sai, Lưu Hải cảm thấy nguyên tử thần quang kính cũng không vội vã luyện hóa, hiện tại quan trọng nhất tăng lên sức phòng ngự, tự nhiên trước tiên luyện hóa thủy mạc thiên hoa cho thỏa đáng. Ác nhân đảo người khác nhìn về phía Cực Ngạ tôn giả. Đảo chủ, chúng ta nên làm gì, cái gì làm sao bây giờ, chúng ta là đói bụng người đảo, hiện tại có đồ vật ăn, chẳng lẽ không cảm thấy cao hứng, không cảm thấy hạnh phúc sao, đều xuống, ăn đồ ăn là như vậy sao? Nhưng là, lão đại, chúng ta thật giống là ác nhân đảo chứ, ngươi lại nói một lần. Cực Ngạ tôn giả tàn nhẫn mà gõ một cái thủ hạ đầu, tiếp theo phất tay một cái. Cực Ngạ tôn giả đi đầu, đi đến đồ ăn chồng bên trong, cầm lấy một cái bánh bao, liền bắt đầu từng miếng một mà ăn lên, còn đầy mặt say mê nói, thật là thơm. Ta trước đây cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy bánh màn thầu đây. Lưu Hải thấy cảnh này, cảm thấy phi thường vui mừng, lại một con lạc đường cửu con đi trở về chính đạo, hắn không thẹn là cửu thế thiện nhân. Lưu Hải vận dùng pháp lực, tiến vào thủy mạc thiên hoa bên trong. Thủy mạc thiên hoa tổng cộng có 9 lớp cấm chế, thuộc về hạ phẩm hậu thiên linh bảo, đứng đầu nhất một loại. Đạo thứ nhất cấm chế hoa cái 10 tiếng, thì có thể luyện hóa, còn đạo thứ hai cấm chế, khả năng phải hoa trên mấy năm. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của hắn, pháp lực của hắn vừa tiến vào đến thủy mạc thiên hoa bên trong, cũng chưa tư nở dê xuất hiện trước đây luyện hóa nguyên tử thần quang kính bình thường gian nan tối nghĩa tình huống, mà là một đường thông suốt, như vào chỗ không người bình thường, dễ dàng luyện hóa đạo thứ nhất cấm chế. Lưu Hải không nhịn được ngẩn ngơ, chuyện gì thế này? Lưu Hải suýt chút nữa cho rằng là ảo giác, hắn thử nghiệm đem thủy mạc thiên hoa thu vào trong cơ thể, quả nhiên, thủy mạc thiên hoa dễ dàng hóa thành một đạo bảo quang, xuất hiện ở trong đan điền, cùng ngũ hành huyền hỏa, lôi kiếp chi bóng, ngũ hành diệt tuyệt thần quang biển hiệu, tạo hóa truy đồng thời, cùng tồn tại với trong đan điền. Thủy mạc thiên hoa phi thường hung hăng, đem ngũ hành huyền hỏa cùng ngũ hành diệt tuyệt thần quang đều cản qua một bên, lôi kiếp chi bóng QNZ không phải là đối thủ, nhường ra chủ vị, thủy mạc thiên hoa dễ dàng đi đến nguyên anh pháp lực bên trong đại dương hấp thụ pháp lực ôn dưỡng tự thân. Tiếp đó, Lưu Hải quái dị phát hiện, thủy mạc thiên hoa lại ở tự mình hướng dẫn bên trong hắn đều không có ra tay luyện hóa. Nhưng thủy mạc thiên hoa chính mình đang dùng pháp lực của hắn cọ rửa cấm chế, hắn kinh ngạc, đạo thứ hai cấm chế tuyên bố luyện hóa thành công như vậy chuyết chuyện lạ, để hắn một trận không hiểu. Hắn không khỏi mà quét hình một hồi tự thân, muốn tìm ra mấu chốt của vấn đề, tình huống như thế rất đáng sợ có được hay không, vạn nhất bên trong cất giấu một con đại ác ma loại hình, muốn tu hú chiếm tổ chim khách đây. Có điều quét hình bên dưới, Lưu Hải phát hiện mấu chốt của vấn đề, hắn biển ý thức, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tấm bình thường trăng giấy. Trên tờ giấy viết một ít điều khoản, bên trong một cái điều khoản chính đang loẹ loẹ tỏa sáng. Điều khoản 2, giáp tặng cho ất trừ cờ âm ở thần tuyệt địa ở ngoài, sở hữu thuộc về vật quyền sử dụng, tỉ như thanh mục tinh trên cung điện dưới lòng đất quyền sử dụng. Chẳng lẽ nói, cái này thủy mạc thiên hoa, vẫn là thanh đế đồ vật.